Đại boss có quyền ngược em. Chương 28, không thể chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quen ngủ cùng người lạ. Lâm Tương Y biết là hắn có ý đồ nên không muốn hắn xuất hiện trên giường của cô. Hắn bỏ qua xúc cảm của cô liền tắt đèn, không nói không rằng đẩy cô nằm xuống. Bây giờ quen, hắn bá đạo ngang ngược. Sau khi tắm xong thư thái cả người, nước mát rất sảng khoái. Trong lòng phấn chấn kèm thêm động tình nãy giờ trong phòng tắm, hắn thật sự tiếc nuối nếu hôm nay để cô yên bình. Ngoài kia bên cửa sổ gió còn rít nhẹ rất lãng mạn. Đau quá, nhanh như chớp, hắn xoay người cô lại. Luồng tay qua mông cô kéo đầm ngủ cô xuống. Đột ngột cầm khúc thịt to nhấp vào. Hoa Huy, tê bất ngờ bị ép mở ra. Đau rát kinh khủng, hắn luôn bất ngờ làm cô khóc thét. Nước mắt đầm đìa trên gối. Lần này cô không nói vì có nói cũng bằng thừa. Cô im lặng cay đắng chịu đựng. Cái thứ hắn cho là thỏa mãn dục vọng của riêng hắn. Màn đêm yên tĩnh, hắn ôm tấm lưng trần ve vuốt cả người vận động không ngừng. Đặc biệt chuyện ấm giường này cho hắn cảm giác rất tốt. Trong đêm tối không đèn không nhìn thấy nước mắt nghẹn đắng vì thế cư nhiên như hổ báo lâm trận. Cô hứng chịu từng trận rát buốt khắp người. Hắn cắn lên vai cô tận hưởng. Bên trong cô siết chặt tuyệt hảo. Hắn ra vào tiến quân nhiều lần và lần nào cũng đều là một cảm giác khác nhau, đa số đều hoàn hảo. Lần nào cũng khóc, xem tôi là kẻ cuồng dâm à. Đừng trách, cánh môi nam tính chạm đến khóe mắt đã nghe vị rất mặn. Biết cô khóc hắn không vui cho lắm. Hức, anh không đúng là loại đó. Nghĩ thầm, cô nhỏm người lắc đầu. Vì sau lời đầy nghiến ấy là một cái thúc người đến sâu thẫm tâm can. Đau, cô véo vào cơ ngực rắn chắc khẽ nói. Hắn lúc nào cũng mạnh bạo lướt trên cơ thể mềm yếu không biết tiếc thương cánh hoa mỏng. Cứ tiến người vùi dập, thảm khốc khiến cô đau xiết khắp người. Vậy muốn dừng, hắn rút người chậm rãi trì hoãn trò chơi này do hắn điều khiển nên rất thích thú. Trong ngực nóng nảy nhìn cô gái nhỏ đang khó chịu. Tôi nói em biết, không có thằng đàn ông nào thỏa mãn em được như tôi đâu. Hắn sỉ nhục cô, đầu óc cô đang quay cuồng vì hắn. Đau đớn muốn cất giọng chửi rủa. Để tôi yên, đùa thôi, tất nhiên phải cưng chiều em. Hoa Trạch Siêu nháy mắt, trong đêm vẫn có thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú Mỹ Nam đó. Hắn đem khí chất hùng hổ phong thần càng quét cô nhiều hơn. Để cô ôm cổ hắn, hắn nhấc cô ngồi trên người hắn. Hắn ôm lấy cô nhưng không đẩy khúc thịt to vào trong mà để nó ma sát lên xuống bên ngoài giữa hai cánh hoa để cô mất đi đau đớn do hắn quá phấn khích. Làm càng, hắn mạnh mẽ lôi cuốn cô ra khỏi khuôn khổ muốn chống cự. Từ trong đau đớn cô bắt đầu cảm thấy có lượng nhiệt khác lan tỏa. Là hòa hợp, Hoa Tổng, để tôi ngủ, mai phải đi học. Dùng sức lực cuối cùng yếu ớt với hắn. Trên mắt còn long lanh động nước. Cô sực nhớ hắn thích mình nói ngọt nên cố gắng dùng chiêu cuối cùng có thể hắn sẽ để cô yên. Đáng yêu, là tôi không hiểu đã làm em đau. Chúng ta bắt đầu lại. Hắn nghe giọng nói nhỏ nhẹ truyền cảm ấy là lần đầu càng muốn cưng chiều cô nhiều hơn. Nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hắn khí thế đưa ma sát bảo bối qua hai nhụy hoa mạnh hơn như bão tố kéo đến. Cô ủ rũ. Thê thảm nép trong ngực hắn chịu sự hăng say của hắn. Cô mở mắt nhìn hắn. Xúc cảm trong cô cũng rất lớn. Cơ thể cựa quậy cuốn lấy hắn. Nhẹ nhàng chịu đựng, như bông hoa nhỏ nép mình sau trận mưa rào. Bây giờ rất muốn được đi sâu. Hắn ma sát mãi thế này cô chết mất. Quá khó chịu, bây giờ trên người cô đã bắt đầu chủ động nhỏm người đẩy khúc thịt đi vào. Yếu mềm nhỏm người lên xuống trên đùi hắn. Sau khi một lúc khí thế tấn công, chăn gối bị đá lộn xộn trong đêm hai tiếng kêu khẽ hòa hợp. Dữ dội ôm lấy nhau gấp gáp dồn dập một hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. 6 giờ sáng. Sao hôm nay hắn còn chưa đi nữa? Lâm Tương Y tỉnh giấc cô phát hiện trên người không có mặc quần áo. Cả hắn cũng thế, hắn nằm cạnh cô. Chăn đắp qua eo, xoay về hướng cửa sổ ngủ say. Cô nhìn kỹ cái tên vương giả này từ nhỏ đã sống trong sung sướng. muốn gì được đó. Ngay từ khi biết đi đã được những chuyên gia hàng đầu dạy dỗ. Cái gì cũng tinh thông cực giỏi, chỉ tiếc con người quá kêu căng bá đạo. Cô ngẫm nghĩ đã có lần nói rằng sẽ động lòng với hắn nếu như hắn không xấu xa đến vậy. Thích cường quyền ép buộc. Lại nói về vẻ đẹp trời cho. Khuôn mặt góc cạnh cùng chân mày rậm thu hút. Khi cười là đốn tim thiếu nữ ngoài kia. Mặt mũi còn trắng hồng hơn cả con gái, càng nhìn càng thổn thức. Cái cánh môi ấy, mọng nước chín đỏ như jerry ngọt ngào. Nhìn đủ chưa? Hắn mở mắt, mồm bá đạo hỏi cô. Biết cô nhìn trộm mình từ lâu. Hắn cười ngồi dậy kéo cô ngồi trên đùi. Tránh ra, cô rất ghét kiểu này. Gần gũi quá đáng, da thịt không được bao bọc rất dễ ma sát tạo ra loại tình cảm gì gì đó. Nhìn lén tôi, hôm qua gọi tôi là yết. Hắn véo má cô, ngay lập tức đè cô xuống giường cưỡng hôn. Cái kia vô tình ép chặt vào đùi cô. Cô hoảng sợ nhăn nhó. Làm gì có, để tôi yên, tôi phải đi học, không cho đi. Hắn hôn cô, miệng lưỡi không rời khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếp theo chép 28 trèo tường. Bài thủy tinh 103. Cách chương.